Chương 577, bế quan. Chương 577, bế quan. Tuy lần này Thiên Đô nhân khẩu bạo phát quy mô trước đó chưa từng có, vốn lờ ý Thiên Đô diện tích cùng với tài nguyên, những người này miệng gia tăng cũng không hề gia tăng cái gì áp lực. Rốt cuộc lúc trước cùng ma vực đại chiến những năm nay, người bị chết miệng so với hiện tại tân sinh hài tử số lượng chỉ nhiều không ít. Tin tức này một công bố, đối với Thiên Đô ảnh hưởng tự nhiên là to lớn, nhưng lại thần kỳ không có chịu cái gì chỉ trích. Nói cho cùng các gia các phái cũng là ở nhà những cái kia tiểu tổ tông nhóm cái cha tấn quá sức, thậm chí những cái kia rất nhiều du đáng bên ngoài thế gia xuất thân tu sĩ, đang nghe tin tức này thời điểm, đều hơi bị vỗ tay tương khánh. Cuối cùng là có thể về nhà, lão tử ở bên ngoài du đáng 7-8 năm, tuy không lâu sau, thế nhưng cảm giác lại như là qua vài trăm năm giống như được. Bổn tọa có không phải là không như thế, cũng nói nhiều tử nhiều tôn, không có trải qua tuyệt khó tưởng tượng trong chuyện này khủng bố, ít nhất lão tử bây giờ còn đang đau đầu. Ta kia mười mấy cái tôn tử trọng tôn tử danh tự sửa như thế nào lên đâu, đây quả thực muốn cái mạng già của ta cũng không phải là, hài tử nhiều thì cũng thôi, này đặt tên chữ độ khó ta như thế nào cảm giác so với sanh con còn khó hơn, cũng không thể trương tam lý tứ kêu to lên, lại nói cho dù nghĩ gọi như vậy, đoán chừng. Cũng không tới phiên chúng ta như thế nào không tới phiên sao có ý tứ gì, đặt tên còn không phải mình lên chính mình hử, nhà của ngươi mười mấy hài tử, như là thất đại thế gia ba đại tông môn loại kia thế lực. Trong gia tộc lần này ít nhất đều là trên trăm cái hài tử, này vẫn có thể khống chế, không khống chế mấy trăm đều không coi vào đâu. Thế nhưng so sánh với hoàng gia hơn 1.000 đứa bé khủng bố số lượng, ngươi lên trương tam lý tứ thì cũng thôi, ngươi còn có thể lên trương nhất thiên, lý nhất 1001 phốc, 1001, quả nhiên lão ca nói đúng, này đặt tên chữ thực mẹ nó quá khó khăn không phải là lên một cái tên, mà là liên tục không ngừng lên hơn 1.000 cái danh tự ai, bất kể như thế nào. Lục gia rốt cục đem này cái hóa sinh đan gì cho ngừng, chúng ta cũng có thể trở về không phải, chỉ cần đem hiện tại. Những vật nhỏ này đều nuôi lớn, gia tộc nhất định là có thể hung hăng tăng cường một phen, cũng coi như đã đạt thành mục đích. Vì vậy, tại âm dương hóa sinh đan hạn lượng về sau không có có nhiều lâu, rất nhiều thế lực ra ngoài tu sĩ lại bắt đầu rõ ràng chạy trở về. Trên thực tế những cái này ra ngoài tu sĩ có thể nói đối Thiên Đô đoạn này thời gian trị an làm ra to lớn cống hiến. Bọn họ tuy nói là ra ngoài du lịch, thế nhưng rốt cuộc nhà mình cũng đều là có hậu đại nhân vật, vì vậy đối với Thiên Đô bên trong những cái kia chẳng phân biệt được thậm chí tính tình hung tàn tu sĩ đều áp dụng cực kỳ quyết đoán tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn, ai biết đem đến từ nhà bọn tiểu bối đi ra ngoài có thể hay không bị bọn người kia để mắt tới, bây giờ có thể đủ. Trước thanh trừ, tổng sống khá giả tương lai chân trời góc biển bốn phía truy sát. Không chỉ là những cái này có tiếng xấu tu sĩ, liền ngay cả một ít hiểm địa cấm địa. Những tu sĩ này cũng đều tự phát địa tại những địa phương này ngoại vi đã thành lập đủ loại cảnh bày ra dấu hiệu, cho tương lai hải tử nhà mình lịch lúc luyện làm ra nhắc nhở. Phen này việc thiện có thể nói là vô tâm chọc vào liêu liêu thành ấm, tại lan truyền sau khi ra ngoài, đồng thời để cho càng nhiều tu sĩ bắt trước, trong lúc nhất thời để cho Thiên Đô hiển lộ một mảnh hài hòa. Liên dưới loại tình huống này, Lục Vũ lại lần nữa bắt đầu rồi bế quan. Lần này bế quan chính là chân chính vì đột phá quy chân cảnh mà vào làm được bế quan. Lúc trước bởi vì đủ loại việc vặt vãnh, Lục Vũ bế quan kế hoạch khẽ kéo lại kéo, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, Lục Vũ không chút do dự, trực tiếp liền tiến vào Lục gia chuyên môn tại Hậu Sơn chuẩn bị bế quan chi địa. Lần này bế quan, Lục Vũ ý định chính là, không đột phá quy chân cảnh, tuyệt không xuất quan. Ngoại giới đối với Lục Vũ bế quan chuyện này ra ngoài ý định vô cùng chú ý, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, nếu như Lục thiếu chủ thật sự lần này bế quan bên trong đột phá đến quy chân cảnh mà nói, như vậy lúc Lục Thiệp U chủ sau khi xuất quan, không bao lâu nữa, Lục gia liền thật sự muốn ly khai Thiên Đô, tiến nhập ngoại vực không gian. Đương nhiên, Lục thiếu chủ nhất định là muốn trước ở bên ngoài đánh xuống một khối căn cơ chi địa Lục gia mới có thể chỉnh thể di chuyển, thế nhưng thời gian này thật sự không bao lâu nữa. Cho nên, Thiên Đô đại đa số thế lực, đối với Lục Vũ bế quan sự tình đều nắm lấy vô cùng chú ý thái độ. Một nguyên nhân khác thì là, tuy Thiên Đô đã có nhiều cái quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng Lục Vũ là trẻ tuổi một đời cái thứ nhất trùng kích quy chân cảnh tu sĩ, coi như là Thiên Đô trẻ tuổi một đời đại biểu, thành công của hắn hay không, kỳ thật cũng đại biểu cho Thiên Đô trẻ tuổi một đời có thể lấy được thành tựu cao độ. Mà Lục gia cũng từ Lục Vũ bế quan bắt đầu, toàn gia tộc cũng bắt đầu đê điều, cái này điệu thấp cũng không phải lo lắng cái gì, mà hoàn toàn là bởi vì Lục thiếu chủ so với chú ý, Lục gia tương lai có thể sẽ rời đi Thiên Đô mà mang đến ảnh hưởng, nếu như đều muốn đi, vậy không nên tại lên giọng kéo cừu hận. Đó cũng không phù hợp Lục gia lợi ích. Dù nói thế nào Lục gia cũng là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, dù cho tương lai rời đi, Thiên Đô vẫn như cũng là Lục gia một cái đường lui, mặc dù ở bên ngoài gặp cái gì khó khăn, cũng là có thể từ phía trên đều đạt được tương trợ. Lâm gia cùng Tạ gia đồng dạng cũng bắt đầu chuẩn bị, bọn họ tự nhiên không có khả năng đi theo Lục gia đồng dạng, đi ngoại vực đi mở tích không gian, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn đi, chỉ là chính bọn họ không có kia cái quyết đoán cùng năng lực, làm không được như Lục Vũ lớn như vậy gan quyết định mà thôi. Thế nhưng mượn tương lai Lục Vũ đi ngoại vực mở ra sinh tồn không gian cơ hội, phái trên một đội tinh anh tu sĩ đi theo, nếu là có thể tìm đến đầy đủ cơ hội tốt, Lâm gia cùng Tạ gia sẽ không để ý tại bên ngoài tự cấp gia tộc của chính mình mở ra xuất một khối căn cơ chi địa, này đối với bọn họ loại mọi người này tộc mà nói cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Đối với đại gia tộc thế lực lớn mà nói, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách cách làm, các gia các phái đã sớm vận dụng dày công tôi luyện. Mấu chốt là Tạ gia cùng Lâm gia có hai cái nữ nhi đều là Lục Vũ đạo lữ, quan hệ này cứ việc nói ra ngoài không thể nào dễ nghe quan hệ bám váy đàn bà, nhưng lại đầy đủ kiên cố, cũng đủ để thủ tín trong gia tộc đại bộ phận, chỉ cần thỏa mãn điều kiện này như vậy đủ rồi. Trong nháy mắt, 30 năm đi qua, Lục Vũ bế quan đã khoảng chừng 30 năm, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, 30 năm thời gian tuy không dài, thế nhưng cũng không ngắn. Năm đó Lục Vũ bế quan, đưa tới rất nhiều người chú ý, thế nhưng một lúc sau, tuy chú ý độ cũng không có hạ thấp, thế nhưng là một mực không có tin tức dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ có lời biếng, dần dần. Lục Vũ cái tên này tại Thiên Đô liền vừa trầm tịch hạ xuống. Đương nhiên, loại này yên lặng cũng chỉ là tại những bọn tiểu bối kia nội tâm yên lặng mà thôi. Tại chân chính cầm quyền này trong mắt, Lục gia thiếu chủ tin tức tuyệt đối là trọng yếu nhất, cũng không có khả năng bị bọn họ chỗ quên. Chỉ là Lục thiếu chủ thời gian dài như vậy không có tin tức, tránh không được để cho không ít người trong lòng thầm nhũ. Này Lục thiếu chủ bế quan thời gian lâu như vậy đến cùng đạt tới trình độ nào? Lúc này, năm đó Lục Vũ trước khi bế quan sinh ra những vật nhỏ kia đã sớm đã thành dài, trong đó có thể nói xuất hiện rất nhiều thiên tài, khiến cho các gia các phái đều hiện ra một loại phát triển không ngừng, vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Trong đó nhất là lấy truyền kỳ gia tộc Hoàng gia nhất bị người nhìn chăm chú. Vì cái gì bị người nhìn chăm chú? Bởi vì Hoàng gia đi qua này mấy chục năm phát triển, đã trở thành Thiên Đô có một cái cỡ lớn gia tộc, hơn nữa coi như là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Trực tiếp đem nguyên bản bất quá một cái không thu hút tiểu gia tộc phát triển trở thành một cái danh dương thiên đều đại gia tộc, có được tu luyện tư chất tổng nhân khẩu đã đột phá 3 vạn, này tại tất cả Thiên Đô tu sĩ trong mắt, tuyệt đối là một cái không nổi kỳ tích. Bởi vậy, Hoàng gia tử vừa mới bắt đầu liền chịu thật lớn chú ý, đến Hoàng gia đi qua mấy chục năm phát triển, làm hậu bối lớn lên, Hoàng gia trực tiếp liền biến thành một cái dân cư đông đảo cỡ lớn gia tộc. Vô số thế lực cũng bị Hoàng gia lúc trước quyết đoán kính nể có thêm. Đồng dạng cũng có thể tiếc chính mình lúc trước quyết đoán không đủ lớn, bằng không rất có thể lấy nhà mình nội tình cùng truyền thừa, rất có thể lần nữa đã sớm một cái có thể so với Thiên Đô thất đại thế gia tồn tại. Đương nhiên, Hoàng gia gia tộc phát triển tăng cường cũng chính là những cái kia từng cái thế lực bộ phận người cực kỳ chú ý mà thôi, chân chính để cho Hoàng gia trở thành chú ý độ tối cao truyền kỳ gia tộc nguyên nhân lại không chỉ là Hoàng gia gia chủ năm đó anh minh quyết định biện pháp, còn có những cái kia năm đó bị trở thành châu chấu quân bọn hậu bối. Lục gia âm dương hóa sinh đan bây giờ giá cả đã đến một cái mọi người khó có thể tưởng tượng giá trên trời, hơn nữa số lượng rất ít quả thật làm cho người tức luận ruột, thế nhưng là toàn bộ Thiên Đô tuyệt đại đa số người cũng không có đối với cái này có bất kỳ bất mãn, này vốn là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Thế nhưng lúc Hoàng gia dựa theo âm dương hóa sinh đan quật khởi, tất cả mọi người phảng phất đã minh bạch, này âm dương hóa sinh đan tuyệt đối là một loại có thể bất chi bất giác cải biến thế lực bố cục nghịch thiên thần khí. Đối với tất cả thế lực mà nói, loại vật này tự nhiên là thả ra càng ít càng tốt, như vậy mới phụ họa ích lợi của bọn hắn, thậm chí hiện tại Lục gia muốn nghĩ trước kia như vậy âm dương hóa sinh đan bọn họ cũng không muốn, không thể nói trước đến lúc sau trực tiếp muốn lũng đoạn loại linh đan này con đường. Cho nên, toàn bộ Thiên Đô, năm đó mặc dù có vô số người đều mua âm dương hóa sinh đan, thế nhưng luận và số lượng cùng quy mô, vẫn như cũng là lấy Hoàng gia vì tối, được lợi cũng là lớn nhất. Thế nhưng là gia tộc nhân khẩu nhiều, tự nhiên sẽ sinh sôi đủ loại mâu thuẫn. Đây là ai cũng chuyện không cách nào tránh khỏi. Lấy Hoàng gia làm thí dụ, lúc ban đầu đản sinh cũng lớn lên một đời tuổi trẻ, khoảng chừng gần 2.000 người. Đối với Hoàng gia mà nói, này 2.000 người là gia tộc phục hưng hy vọng, đồng dạng cũng là gia tộc gánh nặng. Tuy Hoàng gia của cải cũng coi như phong phú, thế nhưng tại âm dương hóa sinh đan, còn dư lại tài nguyên liền không nhiều lắm, gánh vác đến hơn 2.000 trên thân người, gần như cùng không có cũng không kém ít nhiều. Thế nhưng không có những cái này tài nguyên, tu sĩ tu luyện đều muốn chịu thật lớn ảnh hưởng, Hoàng gia những thiên tài kia một chút tu sĩ vẫn là mà thôi, gia tộc lại tỉnh, cũng phải cam đoan tu luyện của bọn hắn tài nguyên, thế nhưng đối với cái khác phổ thông chút Hoàng gia tu sĩ mà nói, liền không thể không chính mình đi kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Điều này sẽ đưa đến hoàng gia tu sĩ trẻ tuổi thường xuyên bởi vì tranh đoạt tài nguyên cùng thế lực khác tu sĩ phát sinh tranh đấu. Vốn hoàng gia dù sao cũng là vừa tấn cấp gia tộc, nội tình đã chưa đủ, thế nhưng không chịu nổi người hoàng gia nhiều a, nhất là một đời tuổi trẻ, kéo bè kéo cánh cực kỳ nghiêm trọng, vừa ra động chính là khoảng chục đến trăm, đối với thế lực khác tuổi trẻ gấp đôi mà nói, đây tuyệt đối là một cái chuyện làm người nhức đầu.